Chương 937, xuất phát. Chương 937, xuất phát tốt nhất phòng thủ chính là tiến công. Nếu như hoạch tâm cựu tinh như vậy nhìn Lục Gia không vừa mắt, tuy còn không có chân chính động thủ, kia cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đã như vậy, hà tất đem quyền chủ động giao cho đối phương, chính mình nắm giữ chủ động chẳng phải là tốt hơn. Ôm loại ý nghĩ này, Lục Vũ ngồi lên từ Hiểm Nguyệt Thiên Tôn chỗ đó thu được tinh tế phi chu liền hướng lấy hoạch tâm cựu tinh chỗ phương hướng mà đi. Tiểu tử này, cứ như vậy đơn con ngựa sông đi qua, thật coi hoạch tâm cựu tinh những tông môn kia thế gia có thể sừng sững trên vạn năm là lăn lộn cho không đó à, nhà ai phái nào không cũng có điểm đòn sát thủ che giấu này. Há lại tốt như vậy trêu chọc được. Lục Thái Thương mang theo vài phần lo lắng mà nhìn trong tinh không Lục Vũ dần dần biến mất quang ảnh, cau mày nói. Đỗ Huyền Thành cũng cho rằng hoạch tâm cựu tinh những tông môn kia thế ra không dễ chọc, thế nhưng là hắn biết chắc nói, vô luận được không gây, chờ người khác đánh đến tận cửa, cùng mình chủ động đánh đến tận cửa, kết quả nhất định là bất đồng. Này kết quả hoàn toàn quyết định ở Lục Vũ thực lực đến cùng cường đại đến trình độ nào, ít nhất hiện tại Đỗ Huyền Thành là một chút cũng nhìn không ra Lục Vũ thực lực đến cái loại gì trình độ. Yên tâm đi, Lục Tiểu Hưu những năm nay cùng ma vực đánh, cùng ma tộc đấu, đều không có chuyện gì, dù cho những tông môn kia thế gia đa mưu túc trí, nguy hiểm cũng hẳn không phải là quá lớn. Kỳ thật ngươi chân chính hẳn là lo lắng là những tông môn kia thế gia theo không lịch sự được lên Lục Tiểu Hưu ra y vo. Lục Thái Thương nghe vậy nhất thời có dũng khí cảm giác dở khóc dở cười, kỳ thật Lục gia bản thân bây giờ cũng chịu không được cái gì ra y vo à. Có thể Lục gia vị này thiếu chủ liền không có cái gì thời điểm phải không ra y vo được. Bách Tinh Hải là vô số năm trước thần ma đại chiến thời kỳ, vô tận thiên lục ở dưới thần ma đại chiến vỡ vụn hình thành một mảnh độc lập tinh. Vực, tinh thần số lượng nhiều vô số kể, thế nhưng trong đó có thể cung cấp người cư trú tinh cầu cũng không phải quá nhiều, có thể được tu sĩ coi trọng tinh thần lại càng thiếu đi. Theo thời gian chuyển rời, do từng cái tài nguyên phong phú tu chân tinh hình tròn trở thành từng khối có từng cái thế lực cấu thành tương đối độc lập phạm vi thế lực. Những thế lực này bên trong đều có truyền thừa đã lâu mấy cái hoặc là một cái tông môn thế gia tới chủ đạo. Mà trong chuyện này, cường đại nhất cấu thành thế lực chính là Hạch Tâm Cửu Tinh. Hạch Tâm Cửu Tinh có cửu khỏa tinh thần, nhưng đây là vừa bắt đầu cửu khỏa tinh thần, phát triển rất nhiều năm, quay quanh tại Hạch Tâm Cửu Tinh phụ cận hình thành các loại thực lực, đã hình thành một cái to lớn phạm vi thế lực, đủ loại cường giả tu sĩ cùng thế lực đều bám vào Hạch Tâm Cửu Tinh phía trên. Chẳng quản gần nhất này mấy đêm rồi năm qua không có xuất hiện cái gì quá mức yêu nghiệt tu sĩ, thế nhưng đủ loại thiên tài vẫn như cũ là nhiều vô số kể. Tại Hạch Tâm Cửu Tinh các tu sĩ trong mắt xem ra, Bách Tinh Hải ngoại trừ Hạch Tâm Cửu Tinh tu sĩ ra, địa phương khác tu sĩ cũng liền chỉ vẹn vẹn có như vậy có hạn mấy cái thế lực lớn bồi dưỡng ra thiên tài có thể cùng bọn họ so sánh với, địa phương khác căn bản cũng không thả tại trong con mắt của bọn họ. Thế nhưng đoạn thời gian gần nhất, một tin tức tại toàn bộ Hạch Tâm Cửu Tinh đều có chỗ truyền lưu. Đó chính là một mực ở Hạch Tâm Cửu Tinh đều vô cùng nổi danh Hiểm Nguyệt Thiên Tôn lại bị một cái xa xôi địa phương tu sĩ cho đánh bại, thậm chí sinh tử chưa biết. Tại người có ý dò xét, rất nhanh tu sĩ này tư liệu đã bị người run hiện ra. Đan Tôn đệ tử thân truyền, một cái tông sư cấp luyện đan sư. Tin tức này gần như trong chớp mắt ngay tại Hạch Tâm Cửu Tinh thiên tài vòng tròn ở trong bị dẫn nổ. Tất cả thiên tài cùng những cái kia chú ý lúc này cường giả cùng các đại lao chú ý không phải là người này tu luyện bao lâu. Cũng không phải hắn đánh bại Hiểm Nguyệt Thiên Tôn, mà là cái này đánh bại Hiểm Nguyệt Thiên Tôn ra hỏa dĩ nhiên là cái luyện đan sư. Người nào không biết luyện đan sư tại đông đảo tu sĩ chức nghiệp bên trong chiến lực vẫn luôn là kế cuối tồn tại, cho dù là tu vi cảnh giới đến, tại đồng bậc bên trong cũng là kế cuối. Bọn họ chân chính làm cho người ta kiêng kỵ địa phương là người của bọn hắn mạch cùng thuật luyện đan. Một cái luyện đan tông sư đối với những cái kia cường giả mà nói, hoàn toàn chính là một cái có thể di động linh đan bảo khố. Hơn nữa còn là có thể liên tục không ngừng sản xuất linh đan bảo khố. Này đối với một mình cá nhân mà nói, ý nghĩa hoặc là không phải là đặc biệt lớn, thế nhưng đối với những cái kia truyền thừa đã lâu tông môn mà nói, tuyệt đối là làm cho người ta đỏ mắt tài nguyên. Như vậy tài nguyên tuyệt đối có thể cũng coi là chiến lược tài nguyên, tại đông đảo thế lực trong mắt, đó là một loại mặc dù ta phải không được, cũng tuyệt đối không thể để cho người khác đến tồn tại. Cho nên, tại tin tức này truyền bá ra đến từ, tất cả thế lực lớn đều có cường giả bị phái xuất ra, đương nhiên đồng dạng còn có càng nhiều không phục thiên tài cũng đều kích động. Tại tất cả thế lực lớn cường giả trong mắt, Lục Vũ bất quá là cái luyện đan sư, tuy đánh bại Hiểm Nguyệt Thiên Tôn, thế nhưng cũng không ra làm sao coi trọng nó chiến lược, đùa cợt, Hiểm Nguyệt Thiên Tôn loại này dựa vào không đáng tin cậy truyền thừa gập ghềnh tu luyện tới thông thiên cảnh gia hỏa làm sao có thể đủ cùng những cái kia có hoàn chỉnh truyền thừa, có cao nhân chỉ điểm, cũng đánh xuống vô cùng thâm hậu căn cơ thiên tài tu sĩ nghị sánh ngang. Chân chính đáng coi trọng hay là người này thuật luyện đan giá trị, cùng với đan tôn đệ tử thân truyền thân phận. Đương nhiên, hiện tại những cái này còn chỉ là một tin tức, còn cần nhất định thời gian tới xác minh cùng kiểm nghiệm, đồng thời từng người cũng ở làm này các loại chuẩn bị, nhìn xem như thế nào mới có thể đem vị này luyện đan sư nắm giữ ở trong tay của mình, dù cho chính mình nắm giữ không được, cũng tuyệt đối không thể để cho thế lực đối địch nắm giữ. Bất quá chuyện Lục Vũ cũng liền giá trị tại hạch tâm cửu tinh náo nhiệt như vậy một hồi, hơn nữa chú ý đều là tầng cao nhất nhân vật mà thôi, chân chính bên trong tầng dưới tu sĩ đối với cái này thậm chí ngay cả tin tức cũng không có, cho dù là đang nghe được, tin tức miêu tả cũng bất quá chính là, Hiểm Nguyệt Thiên Tôn cao thủ như vậy ở bên ngoài một cái không cẩn thận đều bị người giết, cho nên chúng ta ra ngoài lại muốn cẩn thận một chút, cũng liền không hơn. Đương nhiên, cùng lúc đó trong tinh không đang tìm kiếm khắp nơi Lục Vũ tung tích ma vực 6 đại cao thủ cũng đều trước sau lấy được tin tức liên quan tới Lục Vũ, đều tại nhanh đuổi chậm đuổi hướng về Tam Tài Đại Thế Giới phương hướng tiến đến. Lục Vũ rời đi lục ra Tam Tài Đại Thế Giới, liền một mực ngồi trong phi chu cùng lần này không có chuyện gì trong người tự yên. Lục Vũ bốn cái thế tử, vô luận là Lâm Giao hay là Tạ Thanh Nghiên, bao gồm Tần Nhan Chân đều có gia tộc của mình. Duy chỉ có gia tộc của Tử Yên đã sớm tại mấy trăm năm trước còn không có nhận thức Lục Vũ thời điểm, đã triệt để tiêu tán, có lẽ còn có người trong gia tộc còn sống, thế nhưng là người nào, ở nơi nào, căn bản vô pháp tra tìm. Cho nên, Lục Vũ bốn cái trong thế tử, cái khác ba cái tất cả đều bận rộn bồi dưỡng gia tộc hậu bối đệ tử, chỉ có Tử Yên thanh nhàn vô cùng. Cũng bởi vậy, Tử Yên mới có cùng Lục Vũ một chỗ cơ hội, tại Lâm Giao ba người sau khi rời khỏi, Tử Yên lại lần nữa trở lại Huyền Châu thế giới. Hoặc là tu luyện, hoặc là cùng bên người Lục Vũ. Phu quân, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy bốn phía đi dạo, tìm kiếm tin tức về bí cảnh tới khi nào mới có thể tìm đến chân chính bí cảnh. Loại tin tức này, đối với các gia các phái mà nói, đều hận không thể giấu đến từ mình người thân nhất đều chưa hẳn báo cho trình độ. Mà những cái kia sớm lấy truyền bá ra tới bí cảnh, lại không biết bị ít nhiều cường giả đại năng chú ý, chúng ta cũng không nên trực tiếp động thủ chém giết ta. Đây chính là sẽ phạm nhiều người tức giận được Tử Yên biết Lục Vũ lần này xuất ra nói là du lịch, kỳ thật mục đích thực sự là muốn tìm tin tức liên quan tới bí cảnh. Rốt cuộc Huyền Châu thế giới hiện tại quá hoang vu, gần như không có cái gì, muốn cấp nhà mình hậu bối đệ tử lưu lại một phần phong phú tài phú, bí cảnh là lựa chọn tốt nhất. Có thể tưởng tượng nghĩ cũng biết, bí cảnh là cái gì, bí cảnh hoặc là thượng cổ đại năng mở ra độc lập thế giới, hoặc là thiên địa tự nhiên quy tắc dị biến về sau lưu lại thần bí chi địa. Hoặc là cũng là như thần ma đại chiến bực này quy mô đại chiến lưu lại di tích, vô luận là loại nào đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, trong đó đều ẩn chứa vô cùng phong phú bảo tàng cùng lợi ích, thật muốn xuất thế, kia thật sự là muốn quấy một phương phong vân. Huống hồ coi như là phát hiện một chỗ những người khác không có phát hiện bí cảnh, vậy cũng chỉ là có đi vào hy vọng mà thôi, như thế nào đem nghiêm chỉnh cái bí cảnh hút nhập đến Huyền Châu thế giới nếu là thượng cổ đại năng xây dựng bí cảnh, bằng hiện tại Lục Vũ quy chân cảnh thực lực. Nào có khả năng đem hút nhập đến Huyền Châu thế giới, chỉ sợ hơi chút động thủ, lập tức sẽ bị kia thượng cổ đại năng lưu lại phòng hộ thủ đoạn phản kích, đến lúc sau khẳng định không chết cũng trọng thương. Đồng thời còn muốn phòng bị tu sĩ khác cùng thế lực ngấp nghé cùng địch ý, như thế đủ loại hạ xuống, muốn lấy tới một cái bí cảnh đều là ngàn vạn khó khăn, huống chi với tư cách là Lục Vũ thế tử, Tử Yên biết rõ chính mình vị phu quân có bao nhiêu dạ tâm, kia tuyệt đối không phải là một cái hai cái bí cảnh có thể thỏa mãn hắn. Lục Vũ nghe vậy ha ha cười cười, đưa tay ôm Tử Yên đổ châu đáo nữ trang vòng eo, nhẹ nhàng ngửi nàng một chút trên người dễ ngửi mùi thơm, thanh âm lúc này mới sâu kín vang lên, có lẽ là ta lòng quá tham a, thế nhưng này thế ra tất cả bảo vật không phải là có đức người cư chi, mà là có thực lực người cư chi, nhất là đối với tu sĩ mà nói, cả đời đều là sống ở một cái tranh giành chữ, cùng người tranh giành, cùng địa tranh giành, cùng thiên tranh giành, công pháp muốn tranh giành, tài nguyên muốn tranh giành, mệnh muốn tranh giành, liền nói lữ đều muốn tranh giành. Không tranh giành lại không có, không tranh giành liền rớt lại phía sau, không tranh giành sẽ chết, cho nên nói tu sĩ tu chính là một cái tranh giành chữ. Thế nhưng, cũng không phải thật là cái sẽ có được, thế nhưng là không tranh giành mặc dù lấy được, cũng sẽ mất đi, thậm chí ngay cả mệnh đều muốn ném, đây là không tranh giành mà tranh giành. Cho nên, cường giả chân chính cũng biết tranh giành, biết chắc đạo cái gì nên tranh giành, cái gì nên thả, như thế mới là tu vi tiến thủ biết được. Lần này mặc dù là căn cứ bí cảnh mà đến, nhưng là không phải là không nên liều lĩnh, muốn đem tất cả mọi người đắc tội, đi tranh giành một cái bí cảnh. Thế nhưng là nếu là có cơ hội, đoạt một cái thì sao? Tử Yên nhất thời bị Lục Vũ phen này lý do thoái thác cho kinh hãi, tỉ mỉ vừa nghĩ, cũng không đúng là như thế, liền ngay cả chính nàng, năm đó nếu không phải chủ động đi tranh giành, hiện tại như thế nào lại trở thành Lục gia thìa ưu phu nhân. Mà khi năm đó của nàng vị huynh trưởng, không phải là bởi vì không có tranh giành qua Lục Vũ, mới khiến cho chính mình đã trở thành Lục gia thìa ưu phu nhân. Thế nhưng là Tử Yên cũng không có bởi vậy liền cảm giác mình có cái gì chỗ không đúng, nói ngọn nguồn, tranh giành không tranh giành chỉ là thái độ, có thể hay không tranh được thắng, mới là mấu chốt, nhìn chính là thực lực, nhìn chính là thủ đoạn, thậm chí còn có vận khí bực này hư vô mở mịt nhân tố ở trong đó. Nhưng bất kể là cái gì nhân tố, đầu tiên cũng phải có một cái tranh giành thái độ, chỉ có muốn tranh, dám tranh giành, đi tranh giành, như vậy mới có một cái càng thêm có lợi cho chính mình kết quả, bằng không hết thảy thuận theo ý trời, chỉ là kẻ yếu hành vi, không đáng đồng tình. Nghĩ tới đây, Tử Yên nhẹ nhàng thở hắt ra, tâm cảnh đều trong nháy mắt này có một loại đột phá, tuy tại chân thật trên thực lực không có cái gì đặc biệt biểu hiện, thế nhưng là nàng biết, chính mình ngay trong nháy mắt này, có một cái đối với chính nàng mà nói to lớn đột phá, này vì nàng tương lai cảnh giới để thăng để xuống một cái tốt hơn cơ sở.